sau khi cậu chủ giả mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếng còi vang lên, một vòng thi đấu coi như kết thúc. Hai chiếc xe lần lượt dừng ở vị trí ban đầu. Ti Du tháo đôi găng tay ra, ngón tay thon dài xanh nhạt ấn trên mũ bảo hiểm hai màu đen trắng. Hai thứ cùng màu, thế nhưng có vẻ tay cậu còn trắng hơn so với màu sơn trên mũ. Tóc mái mướt mồ hôi bị cậu dùng một tay vuốt ra sau đầu. Khóe môi cậu nhếch lên sung sướng. Lời nói ra rất ngứa tai. Con trai, đừng quên lời hứa lúc nãy. Cậu đứng lên, bước một bước xuống xe. Ôm mũ bảo hiểm xoay người nhìn về phía Lộc Minh. Trái tim Lộc Minh còn đang đập điên cuồng. Loại hormone lúc vận động mạnh này không chỉ thử thách sức khỏe mà còn thử thách năng lực tự kiềm chế. Cậu ta dương mắt, hơi ngửa đầu nhìn về phía Ti Du. Đúng lúc trên đầu Ti Du có một chùm ánh sáng chiếu xuống. Ánh lên khuôn mặt mướt mồ hôi của cậu, làm cho hai mắt cậu có vẻ sáng rực, giống như chứa đầy sao trời. Sao vậy? Ti Du nhướng mày, bị bố đây hành cho ngu luôn rồi sao? Lộc Minh sốc lại tinh thần, đang muốn nói lại thì nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ bên ngoài đường đua. Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng không cho phép từ chối xen vào. Đây không phải là Ti Du sao? Thật trùng hợp, Ti Du nhíu mày, quay người nhìn lại, cái người cắm tay vào túi quần. Cười vô cùng đáng đánh kia không phải là Thẩm Ngộ Bắc thì còn có thể là ai? Sao cậu lại ở chỗ này? Sắc mặt Ti Du lập tức kém đi. Thẩm Ngộ Bắc buồn cười nói. Cậu chủ của tôi à, đây là trạm đua xe của nhà tôi. Cậu nói xem vì sao tôi lại ở chỗ này. Vậy mà là nhà cậu ta. Ti Du lập tức quay đầu trừng mắt với Lộc Minh. Sắc mặt Lộc Minh cũng khó coi. Tôi không biết là nhà cậu ta. Lộc Minh đứng dậy từ trong xe, đi về hướng Ti Du. Nếu cậu ta biết chỗ này là nhà Thẩm Ngộ Bắc mở thì có điên cậu ta mới mang Ti Du đến. Thẩm Ngộ Bắc cũng không thèm liếc nhìn cậu ta nhưng lại vẫn luôn nhìn Ti Du. Tôi thấy kỹ thuật lái xe của cậu không tồi. Có muốn đua với tôi không? Ti Du liếc anh ta. Cậu nói đua thì phải đua sao? Cậu là cái thá gì? Thẩm Ngộ Bắc rất hiểu làm thế nào có thể ca một trên thích cậu. Nói. Hóa ra cậu cũng chỉ dám hành hạ đồ ăn thôi sao? Mẹ nó cậu nói ai là đồ ăn hả? Sắc mặt Lộc Minh trầm xuống. Cậu ta đã sớm không vừa mắt tên Thẩm Ngộ Bắc này. Ngày nào cũng chém gió tự kỷ. Thẩm Ngộ Bắc không để ý đến cậu ta. Chỉ hất cằm về phía Ti Du. Sao nào? Không bắt cậu đua không đâu. Nếu tôi thua sẽ cho cậu đánh tôi một cái. Ti Du cười lạnh. Nếu muốn đánh cậu bây giờ tôi cũng có thể đánh. Còn cần đua với cậu một lần sao? Vậy cậu muốn như thế nào? Thẩm Ngộ Bắc nói. Ti Du nhíu mày suy nghĩ. Lộc Minh ở bên cạnh nói. Cậu thật sự muốn đua với cậu ta sao? Cậu còn không biết tính của cậu ta sao? Này, liên quan gì đến cậu? Ti Du trừng mắt với cậu ta. Chuyện cậu dẫn tôi tới đây tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Lộc Minh. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Tôi đi thay quần áo. Thẩm Ngộ Bắc nháy mắt với Ti Du. Cười đi mất. Lộc Minh cắn răng. Mẹ nó. Đôi mắt có bệnh thì con mẹ nó đi chữa đi chứ. Ngược lại Ti Du thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Cậu và Thẩm Ngộ Bắc đối đầu nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Hôm qua mới bị cậu ta chơi một vố. Ti Du còn đang lo không có cơ hội báo thù đây. Bây giờ người đã đưa đến tận cửa. Cậu cần phải suy nghĩ cẩn thận xem làm thế nào để hành hạ cậu ta. 3 phút sau, Thẩm Ngộ Bắc đã trở lại. Cậu ta mặc bộ đồ đua xe màu đen. Nếu chỉ nhìn màu sắc và kiểu dáng thì rất giống với bộ Ti Du đang mặc trên người. Nhìn qua còn tưởng rằng là đồ đôi. Lộc Minh bị phát hiện này làm cho ghê tởm. Nhìn Thẩm Ngộ Bắc càng không vừa mắt. Ti Du lại không để ý mấy thứ này. Sau khi thấy Thẩm Ngộ Bắc đi ra, cậu liền nâng cằm nói với anh ta. Cậu nói đi, muốn đánh cược cái gì? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Xét về mưu kế, cậu tuyệt đối không thể thua người khác. Thẩm Ngộ Bắc đi vào giữa sân. đi đến đứng bên cạnh Tizu. Anh ta vừa đeo găng tay vừa rũ mắt nhìn Tizu. Từ góc độ này nhìn xuống anh ta mới phát hiện hình như Tizu trưởng thành hơn một chút so với học kỳ 1. Học kỳ 1 trên người Tizu còn có chút ngây thơ trẻ con. Bây giờ cậu không còn sự phúng phính của trẻ con. Chỉ còn lại chút ngây ngô của thiếu niên. Rất quyến rũ. Đặc biệt là bộ dáng bị bắt nạt đến rơi lệ đầy mặt ngày hôm qua của cậu. Thật sự có thể khiến cho người ta muốn xâm phạm và ngược đãi. Muốn nhìn cậu khóc thút thít lần nữa. Bỗng nhiên Thẩm Ngộ Bắc cười xấu xa một tiếng. Nói giọng mờ ám. Nếu cậu thua thì hôn tôi một cái. Đồng ý không? Tizu nhíu mày. Lui về sau nửa bước tỏ vẻ ghét bỏ. Nói. Cậu bị chứng vọng tưởng bị hại à? Tôi hôn cậu một cái cậu không gặp ác mộng sao? Không đâu. Thẩm Ngộ Bắc cười nói. Có khi tôi còn có giấc mơ đẹp ý chứ. Tizu cười lạnh. Vậy thật ngại quá. Tôi lại sợ tôi sẽ nôn bữa sáng ra mất. Lộc Minh thật sự không nghe nổi nữa. Giận dữ nói. Muốn đua thì đua đi. Nói dài dòng làm cái gì? Thẩm Ngộ Bắc nói với nhân viên đứng bên cạnh. Sắp bắt đầu thi đấu. Mời người không liên quan đi ra khỏi đường đua giúp tôi đi. Ai là người không liên quan hả? Lộc Minh đến gần bọn họ. Tôi cũng muốn đua. Cuối cùng Thẩm Ngộ Bắc cũng cho cậu ta một ánh mắt. Sau đó quay đầu hỏi Tizu. Không phải cậu ta bị cậu đánh bại sao? Tizu thấy rất phiền. Bây giờ cậu muốn về phòng học. Nằm bò lên bàn học để ngủ. Thoải mái hơn nhiều so với ở chung với hai tên ngốc này. Cậu quyết định đấu sớm kết thúc sớm. Lập tức vẫy tay với Lộc Minh. Tôi đua với cậu ta trước. Chuyện của hai người đợi chút nữa tự đi mà giải quyết. Sắc mặt Lộc Minh xanh mét nhưng vẫn đi ra khỏi đường đua. Tizu nói với Thẩm Ngộ Bắc. Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu cậu thua, đừng xuất hiện trước mặt tôi một tháng. Tôi thua, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu một tháng. Thẩm Ngộ Bắc, sao nghe thế nào cũng thấy tôi bị thiệt vậy. Đừng nói linh tinh nữa. Quyết định như vậy đi. Tizu đội mũ bảo hiểm, lại ngồi vào trong xe. Được rồi. Thẩm Ngộ Bắc nhướng mày. Cũng ngồi vào trong xe. Tiếng còi vang lên. Hai chiếc xe lao ra cùng lúc. Ở khúc cua thứ nhất. Thẩm Ngộ Bắc dùng lợi thế khúc cua phía trong. Vượt xa Tizu nửa mét trong nháy mắt. Ở khúc cua tiếp theo. Tizu lại hất đuôi một cách khoa trương. Vượt lên trước cậu ta. Hai người tôi truy cậu đuổi. Không phân cao thấp. Vừa rồi Lộc Minh còn buồn bực. Nhưng sau khi nghe xong tiền đặt cược thi đấu của Tizu thì đã bình tĩnh lại. Xem ra so với cậu ta, có lẽ Tizu càng ghét Thẩm Ngộ Bắc. Hai chiếc xe không ngừng va chạm. Vượt lên, tiếng gầm rú của động cơ vang vọng khắp đường đua. Lộc Minh nhìn hai chiếc xe bay nhanh kia, dần dần nắm chặt nắm tay. Tuy tiền đặt cược là giống nhau nhưng Lộc Minh vẫn hy vọng Tizu có thể thắng. Kết quả cuối cùng là hai người gần như đồng thời chạm đích. Tizu chỉ nhanh hơn Thẩm Ngộ Bắc không phút lẻ vài giây. Quá đã, Lộc Minh cảm thấy vô cùng hả giận. Tizu tháo mũ bảo hiểm xuống. Mồ hôi đã trượt qua cằm cậu. Chảy xuống đến cổ, lại rơi vào trong cổ áo. Ngực cậu hơi phập phồng do hơi thở dồn dập. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngộ Bắc. Thẩm Ngộ Bắc tháo mũ bảo hiểm xuống. Cũng nhìn về phía Tizu. Tôi thua. Thẩm Ngộ Bắc cười. Tizu nâng cằm, kiêu ngạo nói. Đây chẳng phải là dĩ nhiên sao? Giống như một con hồ ly nhỏ phô trương thanh thế. Thẩm Ngộ Bắc bật cười. Lúc này là nụ cười thật lòng. Tizu đứng dậy. Cũng không quay đầu lại. Đi thẳng về phía phòng thay quần áo. Dũng sĩ chân chính cũng sẽ không quay đầu lại nhìn chiến trường phía sau. Cậu cảm thấy mình quá ngầu. Lộc Minh cũng vội vàng chuẩn bị theo sau nhưng lại bị Thẩm Ngộ Bắc gọi lại. Này, cậu, Thẩm Ngộ Bắc lười biếng ngồi ở trong xe. Nói với Lộc Minh, không phải cậu muốn đua với tôi sao? Lộc Minh muốn đi tìm Tizu. Nhưng nghĩ lại Tizu còn phải tắm rửa. Cũng đủ cho cậu ta đua một trận. Đua luôn, cậu ta đội mũ bảo hiểm. Lạnh mặt lên xe. Cậu ta không phải thật sự không được. Vừa rồi lúc đua với Tizu, đó là sợ không cẩn thận làm cậu bị thương. cho nên mới thu lực một chút. Ngược lại bây giờ đối phó với Thẩm Ngộ Bắc, cậu ta không cần sợ hãi rụt rè. Nếu thật sự dùng hết sức, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đâu. Lát nữa đua xong, cậu ta có thể cùng đi ăn lẩu với Ti Du. Nghĩ đến đã thấy vô cùng vui sướng. Nhưng cậu ta nghĩ đến quá tốt đẹp. Ti Du vốn cũng không định đi tắm rửa. Ra chút mồ hôi mà thôi. Ti Du lại không bị sạch sẽ thái quá. Chút mồ hôi này còn không nhiều bằng lúc cậu chơi bóng đâu. Cậu không có hứng thú với cuộc so đấu của hai người kia. Cũng không thèm chào tạm biệt. Trực tiếp về trường học. Khi về đến nơi, tiết học thứ ba vừa kết thúc. Ti Du nghênh ngang đi vào phòng học. Ném đồng phục lên trên bàn. Dùng mũi chân đập đập vào chân bàn của Ti Nguy Lâu. Ti Nguy Lâu không thèm ngẩng đầu lên. Giống như không nhìn thấy cậu. Này, tránh ra. Ti Du bực mình thúc giục. Ti Nguy Lâu vẫn không có phản ứng gì. Bút trong tay chuyển động. Viết ra một đống công thức mà Ti Du vừa nhìn thấy liền choáng váng. Ti Du nổi giận, dùng một tay giật lấy bút của anh. Cuối cùng Ti Nguy Lâu cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tác giả có lời muốn nói. Đánh nhau đi các nam chính. Ôm Tiểu Du xem diễn ha ha ha, cách chương.